Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 588, Diêm La Pháp Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại La Pháp Nhãn không rõ lai lịch, lại có huyền diệu khó lường chi năng. Năm đó Ngân Xà Điếu Tẩu chỉ là sơ luyện, không giải kỳ diệu, đều có thể bằng vào vật này mấy lần tránh thoát Mạc Cầu sát chiêu giữ được tính mạng. Phải biết, tựu liền Kim Đan Trung Kỳ Chu Vân Nghê đều làm không được điểm ấy. Phía sau Mạc Cầu tự nguyên thiên y trên thân được thiên yêu bí điển bí sách thôi diễn hoàn thiện, luyện hóa đại la pháp nhãn. Uy năng càng tăng một bậc, ẩn nấp mà đến sát cơ mặc dù không chút nào thu hút, lại khó mà tránh đi pháp nhãn nhận biết. Sát ý chưa lên, đã là truyền ra báo động. A, không trung vang lên tiếng kinh ngạc khó tin. Thánh Tông tam vị tu sĩ hiện ra thân hình, một người trong đó tay nắm pháp quyết, mắt mang kinh ngạc nhìn về phía Mạc Cầu. Hiển nhiên chưa từng ngờ tới loại kết quả này. Pháp bảo của hắn Bạch Cốt Kiếm danh tự thường thường không có gì lạ, lại là dùng một đầu danh là Tiềm Phong dị thú xương sống trải qua Nguyên Anh chân nhân luyện chế mà thành. Này kiếm xuất thì im ắng, có thể tiềm hư không? Sắc bén kinh người, tốc độ có thể so với điện thiểm, dùng tới tập kích ám sát chính là thích hợp nhất. Trước đây, càng là nhiều lần đắc thủ. Tốt cơ cảnh, thu hồi phi kiếm, tới người mặt không đổi sắc. Đáng tiếc, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Mạc Cầu mặt lộ nghiêm túc, cùng Vương Kiều Tịch đứng sóng vai. Trọng Minh Hỏa Mãng cũng hiển lộ chân thân, khoanh chân không trung há miệng thỉnh thoảng gào thét. Không biết khi nào, hai người một yêu vẫn như cũ thân hãm trận pháp bên trong. Đưa mắt nhìn lại, quanh mình tịch liêu mênh mông. Dãy núi màn mưa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có u lãnh khí tức, tán toái cho tàn giữa trời tung bay. Tràng cảnh, ngược lại là có mấy phần giống như Mạc Cầu địa ngục đồ. Ba đạo thân ảnh, hư lập tam phương. Một người trong đó thân mang hỏa hồng trường bào, khí tức trương dương, trường bào tựa như huyết y ra thân, liễm diễm dập dờn, lóe ra huyết tinh chi quang. Hai người khác một lão, một trẻ, lão giả cầm trong tay trường phiên, thân hóa u minh, khí tức cùng trận pháp tương hợp, cho là chủ trận chi nhân, tu vi cũng là ba người bên trong tối cao, Kim Đan trung kỳ, thiếu niên mi thanh mục tú. Khuôn mặt lại cực kỳ cứng ngắc, bên cạnh thân lơ lửng Bạch Cốt Kiếm, thân kiếm run rẩy, vô số bạch cốt đóa vẩy kiếm hoa nở rộ. Thánh Tông người, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, không giống với Lý Gia lão trạch vây giết, lần này ba người đều là Kim Đan, thủ đoạn thực lực đều muốn vượt xa trước đây. Vây giết, huống chi, còn có trận pháp, quét mắt chàng bên trong trận pháp. Trong lòng hắn khẽ động, này trận phong tỏa thiên địa, nhập bên trong sau cơ hồ nhận biết không đến nguyên khí biến hóa. Chỉ có khí tức âm trầm tràn ngập, tựa như địa phủ u minh, thân hãm trận pháp bên trong. Hắn người thực lực giảm đi nhiều, đối phương lại có thể có chỗ gia trì. Bản là tu vi không đủ, này lên kia xuống, chênh lệch lớn hơn. Vương Kiều Tịch, Trọng Minh Hỏa Mãng đã là kéo căng thân thể, chỉ có Mạc Cầu sắc mặt có chút kỳ quái. Này trận pháp vì sao cảm giác có chút quen thuộc, các ngươi là ai? Vương Kiều Tịch tay nắm pháp quyết, ngũ hành hoàn bay quanh người xuất, ngũ sắc chi khí bao phủ, đẩy ra một mảnh khu vực an toàn. Vì sao tập kích chúng ta? Chất vấn của nàng cũng chưa đạt được trả lời. Ngược lại là kia cầm trong tay trường phiên lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem tới. Các hạ trong tay pháp bảo, tựa hồ là ma y thần giáo ngũ hành hoàn. Bảo vật này, không phải nên tại nguyên thiên y trong tay sao? Phải thì như thế nào? Vương Kiều Tịch khóe miệng hơi vểnh. Bảo vật này hiện nay tại ta bàn tay. Các ngươi cảm thấy vì sao? Coi như các ngươi nhận biết nguyên thiên y, lại có thể thế nào? Lão giả bật cười lớn. Nếu như lại thiên y, chúng ta khả năng còn có chỗ cố kỵ. Nguyên Thiên Y một giới chó nhà có tang. Chẳng lẽ còn có thể làm chỗ dựa hay sao? Tốt, hắn chân mày rủ xuống. Nói, động thủ đi. Đến nỗi vì sao động thủ? Vì sao tập kích? Hắn lười nhác giải thích. Bất quá là hai cái kẻ chắc chắn phải chết. Tốn nhiều miệng lưỡi không có chút ý nghĩa nào. Dẫn đầu động thủ, không phải ba người, mà là Mạc Cầu, Bạch, Phá không chùy giữa trời lóe lên. Đâm thẳng phương xa huyết ảnh. Bảo vật này đồng dạng được tới Nguyên Thiên Y. Nguyên Thiên Y bản nhân thực lực không thế nào. Trên người pháp bảo lại không một không phàm. Ô quang giữa trời lóe lên. Đối diện ba người vừa lên báo động. Phá không chùy đã tới đến huyết ảnh khuôn mặt. Hướng về phía cái trán hung hăng một đâm. Phốc, huyết quang bùng nổ. Còn không đợi Vương Kiều Tịch. Trọng Minh hỏa mãng cao hứng. Huyết quang hiện lên, phô thiên cái địa che đậy một phương, lại tiếp tục tại cách đó không xa hội tụ thành hình. Đáng chết, mặc dù trốn qua nhất kiếp, huyết ảnh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Rõ ràng có trận pháp che lấp, tự mình bản thể chỗ lại bị người một chút nhìn thấu. Mà lại thế công càng là thẳng đến tự mình huyết hạch. Liền tự tránh khỏi, nhưng cũng bị thương. Nếu không phải đối thủ tu vi không đủ, vừa rồi kia một cái, giết, nhất thanh thẹn quá thành giận gầm nhẹ, huyết ảnh thân hóa một đạo huyết quang bổ nhào mà tới. Huyết quang thế tới nhanh chóng, chả chưa cận thân, Vương Kiều Tịch, Trọng Minh hỏa mãng cũng cảm giác tự mình nhục thân như bị ngàn vạn cương châm đâm xuyên. Toàn thân nhói nhói thời khắc. Thể nội khí huyết không bị khống chế hướng ra ngoài phun ra đi. Dù là Vương Kiều Tịch căn cơ vững chắc, âm dương nguyên tử chi lực khóa chặt tự thân, Trọng Minh hỏa mãng diệu pháp ngàn vạn, vẫn như cũ ngăn không được khí huyết tràn ra ngoài. Ngược lại là trực diện nó phong Mạc Cầu. Thân hình vững chắc, khí huyết chỉ là hơi lên dập dờn, tựu bị chấn áp xuống dưới. Mặt không đổi sắc, cong. Huyết quang bên trong, chợt hiện tranh minh, kiếm ngâm tiếng không lớn, lại vang tự trong lòng, dẫn động quanh thân khí huyết. Huyết quang càng là nhất thịnh, cuồng bạo trương dương muốn thôn phệ tất cả. Vương Kiều Tịch miệng bên trong kêu rên, Trọng Minh hỏa mãng thì cực kỳ giàu hoạt, há miệng khẽ nhả, phun ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm vòng quanh người xoay tròn đem cuốn vào huyết quang bên trong. Huyết ảnh kiếm, này kiếm bản là tới tự thánh tông huyết hà nhất mạch. Này tức bao lấy tự thân, vừa có thể khóa kín khí huyết. Cùng lúc đó, một thanh bạch cốt kiếm lặng yên đâm rách hư không. Hướng về Vương Kiều Tịch giữa trời triển lộ. Phi kiếm vô thanh vô tức mà đến. Lại nhanh tiệt nhân hoàn. Đinh, ngũ hành hoàn tự phát mà động. Ngũ hành xoay tròn lặp đi lặp lại. Tầng tầng lớp lớp, mặc dù giết địch không đủ, nhưng hộ thân lại là dư xài. Trọng Minh hỏa mãng gào thét nhất thanh, liền muốn tới hỗ trợ. Đã thấy thiên địa nhất ám, thân hình khổng lồ đã bị người một bàn tay quất bay ra ngoài. Tu vi cao nhất lão giả cũng ra tay, gào thét trong nháy mắt hóa thành kêu thảm. Nếu không phải là luyện hóa một thanh pháp bảo, sợ là chỉ là như thế một kích. Nó liền muốn cốt nhục chia ra, như là đã động thủ. Song phương cũng không hai lời nói, ai cũng không có nhàn rỗi. Bành, tiếng va chạm tự bên cạnh vang lên. Huyết quang chấn động, hiện ra bên trong cầm trong tay trường đao thân ảnh. Mạc Cầu một tay cầm đao, lưỡi đao trước chỉ, chính giữa một thanh huyết hồng phi kiếm. Hai tướng va chạm. Huyết quang cũng theo đó hướng ra ngoài đột nhiên khuếch trương. Bạch, huyết quang một kích không trúng. Trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn. Tựa như vô số xúc tu theo bốn phía nhô ra. Hướng về Mạc Cầu chỗ hung hăng chộp tới. Xúc tu phía trên, nội uẩn kinh khủng sức cắn nuốt. Chớ nói một cá nhân. Chính là toàn thành mấy vạn bách tính. Huyết quang xông qua. Lưu lại cũng chỉ là toàn thành mục nát xương khô thế thôi. Tốt, Mạc Cầu quát khẽ. Hắn cũng không phải là vì huyết ảnh gọi tốt, mà là vì khống chế trận pháp kia người. Chỉ bằng vào huyết ảnh, hắn ứng đối đứng lên nhẹ nhõm như ý, thậm chí có nắm chắc tại ba hơi bên trong. Đem đối phương đốt cháy không còn một mảnh. Nhưng nơi đây trận pháp biến hóa, u quang cọ rửa, mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn lần xung kích, nhường hắn không thể không phân ra đại bộ phận tinh lực. Cũng chính bởi vì trận pháp áp lực cơ hồ bị hắn một người gánh chịu. Cho nên Vương Kiều Tịch chỉ cần ứng phó đối thủ, cũng chưa cảm thụ bao sâu. Cẩn thận, lão già cũng rõ ràng phát giác được không đúng. Trong lòng càng là sinh ra một chủng không hiểu báo động. Người này có chút không đúng. Lời còn chưa dứt, oanh, một đoàn liệt diễm tự huyết quang bên trong hiện lên. Liệt diễm dương nanh múa vuốt, cùng huyết quang chạm vào nhau. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt nhường huyết quang tan rã. Cũng kiên định không thay đổi phản công đi qua. Mạc Cầu khí tức trên thân càng là tăng vọt, uy áp chi thịnh, so với kim đan trung kỳ lão giả lại vẫn muốn mạnh hơn một bậc. U Minh Hỏa Thần Thân, đây là cái gì pháp môn? Lão giả khóe mắt nhảy lên, hơi giật mình cũng không dám lại lưu thủ. Sau lưng trường phiên huy động, từng đầu âm hồn quỷ vật gào thét mà xuất, quỷ vật hàng ngàn hàng vạn, lẫn nhau xoắn suýt thành hình, ngàn vạn lệ quỷ hội tụ, hóa thành một đầu che khuất bầu trời đại thủ hướng xuống hung hăng chộp tới. Ô, quả nhiên, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, ánh mắt bên trong ngược lại lộ ra cỗ đương nhiên. Bất quá, ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, còn sớm cực kỳ. Rầm rầm, thức hải bên trong, ghi lại có 13 tầng Diêm La Tâm Kinh và mấy vạn quỷ đạo bí pháp U Minh Sách tự hành xoay chuyển. Cũng đại phóng kỳ quang, để bát trọng Diêm La Tâm Kinh ra trì thông tâm châu các loại bí pháp. Mạc Cầu thần hồn cảnh giới, so với kim đan hậu kỳ cũng là không kém chút nào. Mà đối quỷ đạo pháp môn hiểu rõ, càng là tông sư cấp nhân vật. Hô! Gió lạnh rung động, thượng phương quỷ thủ đột ngột trì trệ. Chuyện gì xảy ra? Lão giả sững sờ. Sau một khắc, ở sau lưng hắn trường phiên bỗng nhiên nhoáng một cái. Đúng là thoát ly hắn trường khống. Mặc dù chính có một cái chớp mắt, nhưng, không tốt, lão giả sắc mặt đại biến. Chàng bên trong, thoát khỏi trận pháp áp chế mà cầu hai mắt ngưng tụ. Một vòng đao quang đột ngột hiển hiện, như vào vô gian bình thường, vô thanh vô tức chém vào thân trước huyết quang bên trong. Gảy ngón tay một cái, có 60 nháy mắt, một sát na, có 900 sinh diệt, thập phương sát đạo, vạn nhận quyết, cực hạn tốc độ, nhường vô tận đao mang tại hơn một trượng chi địa nở rộ. Giống như có ngàn vạn cánh hoa đài sen. Bao lấy huyết quang đột nhiên khẽ quấn, đao quang chém vỡ sinh cơ, linh hỏa đốt cháy thần hồn, đợi cho đao quang tiêu tan, linh hỏa tán đi, chàng bên trong chỉ còn lại một mai quay tròn xoay tròn kim đan. Trong kim đan bên trong tinh phách, thần hồn, đều bị chảm diệt, cùng lúc đó, 18 con hỏa long xoay quanh mà xuất, phối hợp với Vương Kiều Tịch, trọng minh hỏa mãng. Đem thiếu niên kia bộ dáng kim đan cấp bao bọc vây quanh. Đến nỗi lão già, hắn vậy mà chạy trốn. Tại phát giác được huyết ảnh trên thân khí tức triệt để tịch diệt. Đồng hành thiếu niên tràn ngập nguy hiểm đằng sau. Lão già không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy. Oanh, liệt diễm gào thét. 18 đạo viêm hỏa thần long liên tiếp đụng tới. Cuồng bạo, hung mãnh, liều lĩnh. Mạc Cầu toàn lực ứng phó, tăng thêm một người một yêu liên thủ, chỉ là thời gian nháy mắt, liền để thiếu niên kia kim đan mặt hiện thảm bạch, ngự sử bạch cốt kiếm cũng không biết hạ phi nơi nào. Lần nữa bổ thêm một đao, hắn mắt nhìn trọng minh hỏa mãng, để lại người sống, nói, thân hình lóe lên, sau lưng liệt diễm hóa thành vây cánh, giữa trời nhẹ nhàng một cái. Tự hướng về lão giả phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Mấy ngày sau, Mạc Cầu thu về bàn tay. Phù phù, lão giả trọng trọng rơi xuống đất. sinh cơ hoàn toàn không có. Trải qua địa ngục đồ bên trong 18 tầng địa ngục chủng chủng hình phạt vừa đi vừa về tra tấn. Cho dù là Kim Đan Tông Sư, cũng đã triệt để hồn phi phách tán. Tốt tại, Mạc Cầu tìm tới chính mình muốn đồ vật. Quả nhiên, hắn mở hai mắt ra, chậm tiếng mở miệng, Thánh Tông Bắc Minh, Huyền U Hai Mạch, đều cùng Diêm La Tông có quan hệ. Diêm La Tông, Vương Kiều Tịch thân là chân tiên đạo đệ tử, đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua cái tên này. Vân Mộng Xuyên Thánh Tông được Diêm La Tông truyền thừa, vô cùng có khả năng. Mạc Cầu gật đầu, cùng môn phái khác bất đồng, Diêm La Tông cũng không keo kiệt truyền thừa của mình pháp môn. Nhất là đạo cơ trở xuống, trên phố có nhiều lưu truyền, này U Minh Quỷ Phiên, hắn cầm lấy một bên trường phiên, nói, cùng Diêm La Phiên, không kém bao nhiêu. Hắn đã từng thế nhưng là vào tay một cây Diêm La Phiên. Đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Tu hành Diêm La Tông công pháp, thượng vị giả khả có được đối hạ vị giả sinh sát đoạt tại quyền lực. Cũng là bởi vì đây, người mang Diêm La Tông hạch tâm truyền thừa hắn, lúc này mới có thể đảo ngược khống chế cờ này. Trọng yếu nhất chính là, tại lão giả, thiếu niên trong trí nhớ, còn có một môn pháp thân phương pháp tu luyện, Huyền Minh Luyện Thể, mặc dù sửa lại danh tự, nhưng Mạc Cầu một chút biết ngay. Đây chính là cùng Diêm La Tâm Kinh nhất mạch tương truyền Diêm La Pháp Thể phương pháp tu hành. Có Diêm La Pháp Thể, liền tự chỉ là kim đan cảnh giới pháp môn, lại thêm vĩnh chấn U Minh chấn tự quyết hắn luyện thể chi pháp cái cuối cùng nhược điểm. Cũng đã bù đắp. Mạc Cầu hai mắt sáng lên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động. Nếu như ở đây bế quan 10 năm, là có thể thống ngự tự thân sở học luyện thể pháp môn. Xuất một môn tiếp cận tự thân công pháp luyện thể. Ông, bỗng nhiên, một cái ngọc bài sáng lên. Đây là lão giả kia trên thân tùy thân mang theo ngọc bài. Cách chương.